Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, nội loạn, chương 786, nội loạn chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 02. Đưa lên, hôm nay còn không có xem chỗ bình luận chuyện, đại khái có lẽ bị người mắng được rồi, vì cam đoan chương sau có thể mã đi ra. Hay vẫn là không nhìn chỗ bình luận chuyện rồi, chờ gõ xong lại nhìn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là thân thể của mình không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì trên tinh thần gánh nặng khiến cho sức chiến đấu suy yếu đi một tí vệ tiểu bắc đi. Và còn lại hai tòa mẫu xào vị trí trung tâm, nhìn chung quanh một chút không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc không có lần thứ ba sử dụng tinh thần hướng dẫn cơ hội như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể. Lựa chọn một tòa mẫu xào, một khi lựa chọn sai lầm, vệ tiểu bắc còn lại lựa chọn tự là trốn chạy để khỏi chết. Hơn nữa tại trong thời gian ngắn cũng không thể nào giết trở lại tới được nhờ sự giúp đỡ mẫu xào. Cái kia dày đặc sao ảnh hưởng, vệ tiểu bắc căn bản tự nhìn không ra đầu kia não trùng giấu ở cái đó một tòa mẫu xào bên trong. Thiên nhân cảm ứng tại trùng tộc trong căn cứ. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được sở hữu trùng tộc, sở hữu kiến trúc đối với quan sát của mình, nhưng cũng không cách nào xác định não trùng chỗ lúc này chạy về trùng tộc căn cứ trùng tộc càng. Ngày càng nhiều đại khái đầu kia não trùng vì tiêu diệt vệ tiểu bắc cái này cái họa tâm phúc, liền sắp bị công phá nhân tộc căn cứ cũng bất chấp để ý tới bài trừ bên ngoài tất nhiên trước an. Nội mà lấy não trùng cái kia nhát gan bảo vệ tánh mạng thế. Đối với vệ tiểu bắc lại lần nữa xem cũng không đủ. Nghĩ đến, nếu như cái này trùng tộc trong căn cứ có Leviathan, xem chừng cũng cùng nhau triệu tập hồi để đối phó vệ tiểu bắc thời gian từng giọt đi qua. Vệ tiểu bắc thời gian cũng không nhiều vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Có chút đau lòng cắn răng. Dứt khoát tiêu hao 1.000 tiến hóa điểm khởi động vi động càn khôn. Lúc này vệ tiểu bắc tiến hóa điểm cũng tự 7.300 điểm. Hay vẫn là giết chết tam cấp mẫu xào sau gặt hái được 3.000 tiến hóa điểm kết quả bất quá nên tiêu. Hao tiến hóa điểm không thể tiết kiệm điểm này. Vệ tiểu bắc trong nội tâm tự nhiên là minh bạch hai mắt nhắm lại trong đầu lập tức hiện ra một vài bức cảnh tượng thật lâu về sau. Vệ tiểu bắc mở hai mắt ra, ánh mắt đã rơi vào một tòa mẫu xào phía trên, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, bắt lại ngươi rồi, cái kia theo tam cấp mẫu xào đào tẩu não trùng, thật vất vả chạy trốn tới một tòa mẫu xào bên trong. Có thể nói là chật vật không chịu nổi, đối với tung hoành giữa các vì sao trùng tộc não trùng mà nói. Đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhất định phải đem cái kia hỗn người tiến vào loại bắt lấy. Hấp thụ hắn ra sức suy nghĩ. Não trùng trong lòng nghĩ đến các loại nếu như hành hạ đến chết vệ tiểu bắc ý niệm trong đầu một. Bên không ngừng từ các nơi điều binh chủng tới. Nói thật, trước khi một màn kia quả thực đem nó cho dọa sợ nằm ở ôn hòa mẫu xào ở bên trong. Uống vào dinh dưỡng dịch, não trùng không hiểu tầm đó thân thể run lên. Trong lòng phát lạnh, cái này làm sao chính mình thật giống như bị cái gì theo dõi không thể nào đâu ngay tại não. Trùng chuẩn bị điều thêm nữa trùng tộc tới hộ vệ chính mình tòa mẫu sao thời điểm. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến nặng nề oanh kích âm thanh. Hí, sau một khắc, mẫu sao cái kia dày đặc sao liền bị xé nứt ra một thân ảnh xông vào mẫu sao bên trong ân. Nếu như có thể nhả rãnh. Cái kia não trùng chỉ biết nói than bùn, chính mình lẫn mất tốt như vậy đều bị đã tìm được. Không cần nghĩ ngợi, cái kia não trùng lập tức liền hướng phía màu xanh lá trong ao nhảy vào nhưng vệ tiểu bắc thật phất. Và mới tìm được đối phương nơi nào sẽ khinh địch như vậy đã bị đối phương lại lần nữa đào thoát. Tại nhảy vào mẫu xào lập tức, ánh mắt tự tập trung ở đằng kia não trùng trên người phải giơ tay lên. Trước khi chộp trong tay một thanh sống lưng châm liền biến thành mạn thiên hoa vũ hướng phía cái. Kia não trùng vọt tới não trùng chỉ cảm thấy toàn thân các nơi đau xót thân thể sẽ thấy cũng nhúc. nhích không được. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái này mẫu xào ở bên trong hoàn cảnh lập tức tự biến thành. Bên ngoài, bốn phía vô số khiêu trùng, thứ xà, voi ma mút thú bao quanh chính mình, ánh mắt tiêu tụ, cơ hồ khiến Vệ Tiểu Bắc có một loại bị ánh mắt giết chết ảo giác, cái này ảo giác cũng quá thô bạo, hơi có chút a một cái quá độ đều không có. Liền đem chính mình kéo tiến đến. Kẻ đần xem xét cũng biết là ảo giác a, xem ra cái này não trùng đối với tâm lý học tạo nghệ thật có chút nhược, bởi vì đã bị tinh thần quấy nhiễu ảnh hưởng, khiến cho Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ảo giác, theo mà cái kia động tâm nhận tính năng lực cũng lập tức khởi động. Đem cái kia não trùng truyền đến tinh thần quấy nhiễu đều xua tán, đợi cho Vệ Tiểu Bắc ánh mắt khôi phục bình thường. Cái kia não trùng y nguyên ghé vào bên cạnh cái ao. Trên người cắm đầy sống lưng châm không thể nghi ngờ. Vệ Tiểu Bắc bắn ra sống lưng châm thật lớn đã hạn chế cái này não trùng hành động, nhưng Vệ Tiểu Bắc ngược lại là thật không ngờ. Cái này não trùng mặc dù là bị hạn chế hành động, lại vẫn có thể sử dụng tinh thần quấy nhiễu đến tập kích chính mình. Đương nhiên, nếu như đổi thành một người bình thường, bị như vậy một đám nhiễu, không chừng tự bị dọa đến chạy trối chết. Hơn nữa cái này não trùng cũng không phải là người tốt lành gì, nếu như Vệ Tiểu Bắc không thể khiêng qua cái này tinh thần quấy nhiễu, một mực ở vào trong ảo giác, như vậy Vệ Tiểu Bắc óc không chừng tự thật sự cũng bị não trùng cho hấp mất. Phải biết rằng, trùng tộc xâm lấn những tinh cầu khác, thu hoạch địa phương thổ dân tình báo phương tiện nhất phương pháp tựu là chảo một cái có trí tuệ thổ dân, do não trùng hấp thụ đối phương óc, mà não trùng có được một loại thông qua óc đạt được trí nhớ phương pháp, kể từ đó. Não trùng là có thể châm đối với địch nhân tình huống, đối với địch nhân bạc nhược yếu kém khâu tiến hành đả kích, bất kể thế nào nói. Tại khôi phục thân thể khống chế về sau, Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa tựu nhảy tới não trùng bên cạnh, lập tức cái kia não trùng liền hướng về Tiểu Bắc truyền đến ý đồ câu thông tinh thần ba động, gâu gâu gâu. Rãnh mương than bùn a, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng cái này não trùng câu thông. Trên tay đại đao rơi xuống, lập tức liền đem cái kia không cách nào chống cự não trùng cắt thành mấy mảnh. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, đối phó loại này lấy tinh thần lực cường hãn tăng trưởng quái vật, căn bản không thể nhân từ nương tay, bằng không mà nói, cái kia chính là chính mình tìm đường chết. Đương nhiên, đối với cái này loại tinh thần lực cường đại sinh vật, Vệ Tiểu Bắc vẫn có một ít nghiên cứu hứng thú, sau đó liền đem cái kia cắt như mọc thành phiến não trùng đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tại làm sạch não trùng về sau, Vệ Tiểu Bắc liền nhanh hơn phá hủy mẫu sao tốc độ. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, cái này não trùng cố nhiên là trùng tộc trong căn cứ duy nhất ý thức, nhưng ở não trùng tử vong về sau, toàn bộ trùng tộc trong căn cứ trùng tộc sẽ xuất hiện kỳ dị biến hóa. Cuối cùng nhất đàn sinh ra mới não trùng tới, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại tựu cần tại mới não trùng sinh ra đời trước khi, tận khả năng đem cái này trùng tộc căn cứ phá hủy mất. Tại Hắc Ngân đại đao không ngừng huy động phía dưới, mẫu xào rất nhanh liền sụp đổ, hóa thành một đống huyết nhục dập rơi xuống. 1000 tiến hóa kiểm nhận ích như thế Vệ Tiểu Bắc chỗ. Thật không ngờ cái này tòa mẫu xào cho mình tiến hóa kiểm nhận ích vậy mà chỉ có 1000 điểm cái. Này có lẽ cùng mẫu xào tiến hóa đẳng cấp có chút quan hệ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đỡ lấy sụp đổ xuống huyết nhục liền xông ra ngoài. Lúc này, theo não trùng bỏ mình, toàn bộ trùng tộc trong căn cứ trùng tộc đều xuất hiện hỗn loạn, đại đa số cấp thấp trùng tộc đều ở vào trì độn trạng thái, tựu thật giống tủy não bị chiều được quá nhiều, thế cho nên đại não phát dục chậm chạp. Mặc dù là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc theo sụp đổ mẫu xào bên trong sông ra, cũng không có phản ứng chút nào, mà còn lại ở bên trong cao cấp trùng tộc tác thì xa vào đến một hồi hỗn chiến chém giết bên trong. Một đầu voi ma mút thú hung dữ hướng phía một đầu khác voi ma mút thú đụng tới, ý đồ đem cái này đồng loại đánh chết tại chỗ mà bầu trời. Một đám phi long tầm đó đồng dạng ở vào bên trong hỗn chiến. Thỉnh thoảng sẽ gặp có thằng xui xẻo từ phía trên bên trên rớt xuống về phần những địa hạ chi chu. Kia các loại đều là như thế, đây là chôn giấu tại chúng gen bên trong duy nhất chỉ hướng. Chỉ có tiêu diệt sở hữu người cạnh tranh về sau, mới có thể thành công lột xác trở thành não trùng, thành là chân chính trùng tộc. Vệ Tiểu Bắc xông ra huyết nhục trồng chất về sau, chuyện làm thứ nhất tựu là hướng phía mặt khác một tòa mẫu xào vọt tới, tựu hiện tại mà nói. Đánh chết nhiều hơn nữa trùng tộc đều không có phá hủy một tòa mẫu xào có giá trị. Phải biết rằng, mẫu xào chính là trùng tộc trong căn cứ duy nhất có thể sinh sản binh chủng kiến trúc. Một cái trùng tộc căn cứ một khi đánh mất sở hữu mẫu xào. Nghĩ như vậy muốn dựa vào hùng trùng một lần nữa đem mẫu xào tạo dựng lên. Cũng là cần tương khi thời gian, giết. Một ít bầy thứ xà chính hướng phía một đầu voi ma mút thú phun ra sống lưng châm. Nhưng lại chắn Vệ Tiểu Bắc phóng tới mẫu xào trên đường đối với trùng tộc. Vệ Tiểu Bắc có thể không có chút nào thương cảm chi tâm. Đại đao qua lại huy động mấy lần về sau. Những căn bản này sẽ không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc tới thứ xà đều biến thành thi thể, ngược lại là. Đầu kia voi ma mút thú căn bản nếu không có lĩnh Vệ Tiểu Bắc tình. Nhìn thấy địch nhân biến mất, lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc, răng nanh đánh trúng, tựu hướng phía Vệ Tiểu Bắc lao đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải quá quan tâm cái này voi ma mút thú. Xông tới, trực tiếp tựu hướng phía cái kia mẫu xào tiếp tục vọt tới. Đợi cho tới gần mẫu xào thời điểm, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, phía sau lưng phi dực triển khai, phóng lên trời dưới thân. Đầu kia voi ma mút thú thu thế không kịp, được rồi, đại khái là căn bản sẽ không có thu thế tại não trùng quải điệu về sau. Trước khi sở hữu hạn chế tự hồ cũng biến mất, cái này voi ma mút thú một đầu liền đâm vào mẫu xào. Phía trên voi ma mút thú đừng nhìn rất cồng kềnh, nhưng tóm lại là tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Theo voi ma mút thú một đầu đâm vào mẫu xào. Phía trên, mẫu xào lập tức liền lõm đi vào một cái hố to. Bất quá đang tại rơi xuống Vệ Tiểu Bắc, lại không có chút nào khách khí. Trong tay hắc ngân đại đao điện sáng lóng lánh, trực tiếp một đao liền bổ vào cái kia voi ma mút thú phần cổ, nhắc tới voi ma mút thú trên người hộ. Giáp dày nhất địa phương, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài là phần cổ, nhưng dày như vậy thực hộ giáp lại căn bản không có cách nào ngăn cản hắc ngân đại đao đánh xuống. Trong nháy mắt, voi ma mút thú phần cổ là máu tươi cắt ngang biểu. Đồng thời cái kia cao tới 10 vạn vôn dòng điện trong nháy mắt liền nhảy lên lần voi ma mút thú. Toàn thân đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất trong chiến đấu điều động dòng điện phụ trợ công kích. Địch nhân không thể không nói. Chỉ cần là huyết nhục sinh vật thể, tại đây cao tới 10 vạn vôn dòng điện phía dưới. Đều không thể nào có quá nhiều sức chống cự trong nháy mắt. Cái kia voi ma mút thú thân thể tựu sụi lơ hạ đi. Đương nhiên, lấy voi ma mút thú cái kia cường hãn sinh mệnh lực mà nói. 10 vạn vôn dòng điện có thể đem hắn tê liệt sụi lơ. Nhưng như muốn đánh chết, còn có chút độ khó, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Voi ma mút thú cái kia cường hãn sinh mệnh lực chính là một cái chê cười. Hắc ngân đại đao rút về. Lại lần nữa đánh xuống. Theo trước khi một đao kia chỗ tạo thành vết thương, lập tức liền đem cái này voi ma mút thú chém đầu. Ân, cái này voi ma mút thú gen, Vệ Tiểu Bắc trước khi tự thu thập rồi. Theo mà cái này đầu voi ma mút thú bị chém đầu về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới. Tùy ý cái này voi ma mút thú nhanh chóng hòa tan xuống dưới. Tạo thành một bãi sền sệt huyết nhục hợp chất 1500 tiến hóa có một chút tay. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tiêu diệt mẫu xào. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.